Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càng không thắng được hắn. Chẳng phải quá hoang đường sao? Chỉ thấy linh quang lóe lên, trong tay Tư Không Trần bỗng nhiên xuất hiện một thanh mạc đao. Nhưng thanh mạc đao này không phải làm bằng kim loại mà được chạm khắc bằng gỗ. Mặt lưỡi gỗ lưu truyền những phù văn dày đặc, trên chuôi đao còn quấn đầy những dây đằng. Pháp khí thượng phẩm. Thanh đao dài bay lên, từ trên không bổ xuống, phát ra quang huy xanh tím. Nhìn như nhẹ nhàng không có trọng lượng, nhưng khi rơi xuống lại mang theo lực lượng như núi cao. Ầm ầm ầm. Long đảm lương ngân thương va chạm với nó. Chân khí và pháp lực giao phong, dư ba chấn động, cuốn lên bụi mù đầy trời. Hơn mấy chục tướng sĩ bay ngược ra, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể vỡ nát, trong nháy mắt đã chết. Trong bụi mù mịt, Trần Tam Thạch cả người lẫn ngựa ngả ra sau, nhìn như chỉ chút nữa là mất thăng bằng ngã xuống, nhưng vẫn giữ được thân hình. Long đảm lương ngân thương sắc bén và pháp khí bằng gỗ chính diện giao phong, vậy mà pháp khí bằng gỗ cũng không hề bị hư hại chút nào, chỉ xoay tròn bay về tay Tư Không Trần. Đồng thời, đã có vô số tướng lĩnh, binh lính Tây Tề từ bốn phương tám hướng lao lên, muốn thừa cơ tập kích Bạch Bào Bạch Mã. Phong vạn hộ hầu, thế tập bất tuyệt. Trong mắt bọn họ, Bạch Bào Bạch Mã đã không còn là tướng lĩnh của địch quân, mà là cơ hội mở ra gia tộc ngàn năm bày ra trước mặt. Năm đó, Quỷ Yến, vị bá chủ Yến Vương triều cuối cùng cũng bị vây khốn bên bờ Lạc Thủy, sau khi chết trận, bị vô số tướng sĩ chia cắt, cho dù chỉ lấy được một đoạn tàn chi, cũng có thể được phong hầu bái tướng. Hiện tại, gia tộc đầu tiên ở phía Đông Đại Thịnh Thôi gia, chính là mấy trăm năm trước lấy được một cái chân của bá chủ Yến triều, vì vậy được phong hầu, mở ra gia tộc môn phiệt kéo dài mấy trăm năm. Cho dù Yến triều diệt vong, man tộc vào Trung Nguyên, sau đó hỗn chiến trăm năm, đến khi Tào Thiếp thành lập Đại Thịnh, Thôi gia vẫn luôn sừng sững bất bại. Giờ khắc này, trong mắt quân Tây Tề, Trần Tam Thạch chính là bảo vật như vậy. Cho dù chỉ chém đứt một ngón tay của hắn, cũng có thể bảo đảm gia tộc phồn vinh ba đời. Đại tướng Tây Tề Hạ Hầu Thủ cũng nghĩ như vậy. Trong tay hắn cầm một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao, đứng ở phía sau Bạch Mã, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Bạch Bào, kỳ kinh bát mạch trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn, từng luồng cương khí truyền đến lưỡi đao huyền binh, hóa thành một con sư tử hung bạo. Sư hống, lang khiếu, hổ gầm, ưng hót. Vô số võ tướng, dày đặc đao thương kiếm kích, thi triển tuyệt kỹ của mình, lao về phía bóng trắng ở chính giữa, như một trận tú triều do huyết nhục cực phẩm dẫn phát. Khát máu, cuồng bạo, tham lam, tàn bạo, tú triều cuồng loạn, gào thét chạy băng băng. Cho đến, chân long xuất thế, vạn thú lui tán, ầm ầm ầm. Mọi người không nhìn rõ Bạch Bào ra tay khi nào, chỉ thấy thanh trường thương màu bạc hóa thành du long, mang theo chân khí mênh mông như biển gào thét qua, thế giới của bọn họ hoàn toàn chìm vào bóng tối. Huyết nhục tung bay. Từ khi Tư Không Trần ra tay, Bạch Bào đỡ chiêu, đến khi tướng sĩ Tây Tề tập kích, rồi bị một kích quét ngang, tất cả mọi chuyện cũng chỉ diễn ra trong một hơi thở. Tiếp tục, trên không trung, Tư Không Trần khống chế pháp khí mộc đao bắn trở về, hơi nheo mắt lại, trong ánh mắt đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó càng âm trầm hơn, người đã phục dụng thiên tài địa bảo, bắt đầu mở ra cảnh thần rồi sao? Vũ đạo tu sĩ, sau khi thoát phàm viên mãn, chỉ có phục dụng một trong ba loại thiên tài địa bảo, mới có thể mở ra cảnh thần, sau đó đột phá cảnh giới chân lực. Một khi đạt đến cảnh giới chân lực, chân khí chuyển thành chân lực, lực chiến đấu sẽ có sự thay đổi về chất. Nhưng điều này không có nghĩa là trước khi chính thức đột phá sẽ không có bất kỳ tiến triển nào. Ngược lại, mỗi khi mở ra một cảnh thần, thực lực sẽ tăng lên một phần. Tư Không Trần là tu sĩ luyện khí tầng 8 hậu kỳ, hắn vốn tưởng rằng đối mặt với một tên thoát phàm viên mãn, trong tình huống không sử dụng tiên tượng trận pháp, mình có thể dễ dàng giết chết. Kết quả không ngờ, đối phương lại có thể đỡ được một kích của mình. Xem ra như vậy, nhất định là đã ăn cảnh thần quả. Hắn lớn tiếng quát, hai vị sư đệ, còn không mau mau trợ giúp ta. Ở không xa, hai tu sĩ luyện khí trung kỳ chạy tới. Một người trong tay cầm sợi dây thừng màu vàng kim, trực tiếp ném về phía cổ Trần Tam Thạch, người kia thi pháp kết ấn, hàn xương bắn ra, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, đột nhiên bắn ra như mũi tên, đâm về thiên linh của Bạch Bào. Tư Không Trần cũng điều khiển từ xa, cho mộc đao chém xuống. Ba mặt giáp công, ngay cả tòa kỵ cũng không buông tha. Linh quang lóe lên, thiên tầm hóa thành một luồng lưu quang thu vào túi chữ vật, để sợi dây thừng kia chụp hụt. Trường thương trong tay Trần Tam Thạch hóa thành chu tước vỗ cánh, tiếng thét chói tai như mặt trời cháy bỏng, trực tiếp làm tan chảy trường kiếm băng xương, sau đó cả người như hổ thêm cánh, tung người lên, trường thương thẳng đến mặt mũi tu sĩ. Cái gì? Tu sĩ kinh hãi. Về lý thuyết, luyện khí trung kỳ và lực chiến đấu gọi là võ thánh, ở thế giới này, hẳn là cùng một cấp độ mới đúng. Nhưng tại sao pháp thuật của hắn, ở trước mặt đối phương lại giống như làm bằng giấy? Nhìn thấy đối phương cuốn theo sát khí ngập trời ập tới, hắn vội vàng ngự vật phi hành, kéo ra một khoảng cách lớn. Võ thánh sẽ không bay. Chỉ cần ba người bọn họ luôn ở trên cao, không cho đối phương cơ hội tiếp cận, là có thể liên tục thi pháp tiêu hao, cho đến khi tiêu hao hết đối phương. Võ tu thân thể cường hãn, pháp tu cùng bọn họ chém giết, nhất định phải phát huy sở trường, bù đắp sở đoản. Chỉ thấy bạch bào như hổ thêm cánh, nhảy một cái đã trực tiếp lên giữa không trung cao hơn 20 trượng, nhưng chung quy là không biết bay, sau khi đến giới hạn khoảng cách, rõ ràng bắt đầu rơi xuống. Nhưng cũng ngay khi tu sĩ thở phào nhẹ nhõm, một tờ phù lục xuất hiện, sau khi vỡ nát hóa thành những tia sáng tím ra chỉ trên người bạch bào, cả người hoàn toàn hóa thành con hổ biết bay, đột nhiên tăng tốc trên không trung, trường thương trong đồng tử của tu sĩ không ngừng phóng to, rất nhanh đã che khuất toàn bộ tầm nhìn. Phụt xì, thậm chí không có cơ hội thi pháp phòng ngự. Trước ngực tu sĩ trực tiếp nổ tung một đóa hoa sen màu máu, thi thể rơi thẳng xuống, đập vào loạn quân. Triệu huynh, một tu sĩ khác giận dữ, dây thừng màu vàng kim nhân cơ hội này quấn quanh, cho chặt cán trường thương, muốn buộc chặt nó. Không ngờ sợi dây thừng đột nhiên truyền đến một lực lượng như núi đổ, ngược lại bản thân hắn bị mất khống chế, trực tiếp bị trường thương kéo đến trước bạch bào, lại muốn thoát thân thì đã muộn, kiếm quang chấn nhà kiếm lóe lên, hắn chỉ cảm thấy cổ lạnh buốt, trước mắt đầu tiên là trời đất quay cuồng, sau đó tầm nhìn nhanh chóng hạ xuống, nhìn thấy thân thể mình vẫn còn ở trên không trung, nhưng đầu đã lăn xuống chiến trường. Bốp, chiến mã đạp qua, như dưa hấu nổ tung. Chỉ trong chốc lát, lại có hai tu sĩ ngã xuống. Cùng lúc đó, pháp khí của Tư Không Trần lại tiếp tục ập đến, dây leo màu xanh trên mộc đao bay múa, dưới sự gia trì của các loại chú ngữ, bùng nổ ra pháp lực còn mạnh hơn trước, tập kích vào sườn của bạch bào. Trần Tam Thạch vừa giết hai người, không kịp né tránh càng không kịp phản kích, chỉ có thể đưa trường thương ra trước người để đỡ. Dưới một kích, bạch bào như lưu tinh rơi xuống, ầm ầm đập vào quân trận hỗn chiến, cuốn lên cơn bão cát, trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu hơn một trượng. Mà thanh mộc đao pháp khí kia, cũng dưới lực phản chấn bắn trở lại trước mặt Tư Không Trần, hắn đưa tay đón lấy, sắc mặt trầm xuống theo. Không đúng, tên này trước tiên chịu đựng sự vây công của nhiều tướng lính, sau đó lại giết chết hai vị đạo hữu luyện khí trung kỳ, hẳn là tiêu hao không ít chân khí mới đúng, sao cảm giác ngược lại như càng mạnh hơn một chút. Ngay khi hắn thất thần, dưới mặt đất, Trần Tam Thạch một tay cầm thương hóa thành hình rồng, một tay cầm kiếm hóa thành bạch hổ, lại một lần nữa bay lên, giữa tiếng rồng ngâm hổ gầm, sát ý cuồn cuộn ngập trời, đã đến trước mặt. Tìm chết. Tư Không Trần phẫn nộ, hắn không dùng vật từ xa công kích nữa, mà lấy ra một tờ phù lục, kích hoạt sau đó hóa thành một luồng sáng, chui vào mi tâm của mình, toàn thân lực lượng không ngừng tăng lên. Phù cường lực, lực vạn cân, cộng thêm pháp lực minh mông. Hắn không né tránh, nắm chặt chuôi đao, hóa thành một luồng huyền quang ầm ầm rơi xuống. Đùng, kèm theo tiếng sấm vang dội, Trần Tam Thạch lại bị đánh lui, từ trên không trung rơi xuống chiến trường, nhưng vẫn không bị thương, càng không có dấu hiệu chân khí suy kiệt. Tư Không Trần âm thầm chửi rủa trong lòng. Khó trách phần lớn tu chân giới đều cực kỳ chán ghét võ phu. Những người này hoàn toàn giống như cho điên, vô cùng khó đối phó, đấu pháp với bọn họ, hơi không cẩn thận sẽ bị xé xuống một miếng thịt lớn. Đến hiện tại, hắn cũng đều là dựa vào cảnh giới áp chế đối phương, luôn giữ một khoảng cách nhất định, không dám cận chiến, nếu không sẽ rất dễ dàng không kịp thi pháp. Những võ phu này, thật sự đáng chết. Cho ta giết. Giọng nói của Tư Không Trần như chuông lớn, vang vọng khắp chiến trường, giết Trần Tam Thạch, phong thưởng quốc công, thế tập bất tuyệt. Hắn trực tiếp thay mặt triều đình Tây Tề, lại nâng phong thưởng lên một bậc. Tuy nhiên, bất kể có bao nhiêu tướng sĩ Tây Tề lao lên, chỉ sau vài hơi thở sẽ biến thành oán hồn, chỉ vài hiệp sau, bạch bào đã giết địch được mấy trăm người, thi thể chất đống như núi cao. Trong quá trình đó, Tư Không Trần không khoanh tay đứng nhìn, hắn lơ lửng trên không trung trăm trượng, vừa điều khiển phi đao, vừa liên tục thi triển các loại pháp thuật, như mưa to gió lớn oanh tạc vào bạch bào giữa vạn quân. Mỗi khi bạch bào muốn bay lên không trung tiếp cận mình, đều bị pháp thuật đánh lui, sau đó bị thiên quân vạn mã vây giết. Cứ tuần hoàn như vậy mấy lần, hắn bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Tư Không Trần có thể rõ ràng cảm nhận được, pháp thuật của hắn, đối với bạch bào áp chế lực, càng ngày càng giảm. Từ lúc bắt đầu, hắn tùy ý điều khiển phi đao đã có thể ngăn cản đối phương, đến khi cần nghiêm túc đối đãi, sau đó phải dốc toàn lực, rồi đến khi hết cách mới miễn cưỡng không rơi xuống hạ phong. Theo số thế này, chẳng lẽ tên này có thể đánh ngang tay với mình, thậm chí vượt qua mình? Điều này sao có thể? Nhân lực có hạn, tu sĩ cũng không ngoại lệ. Lấy Tư Không Trần làm ví dụ, đối mặt với đại quân, cách tốt nhất là ở trên không trung thi pháp giết người, thật sự bị vây khốn, nhiều nhất cũng chỉ giết được 1-2 ngàn người, pháp lực sẽ tiêu hao hết. Cho dù là ngự không phi hành, cũng là lúc nào cũng cần pháp lực duy trì. Người tu luyện vũ đạo, bởi vì thân thể cường hãn, sẽ giết địch trong quân trận nhiều hơn pháp tu, nhưng cũng có hạn độ, nhất định sẽ theo thời gian trôi qua mà chân khí suy kiệt. Huống chi, bạch bào không chỉ phải đối mặt với địch quân, còn cần bất cứ lúc nào cũng phải nghênh đón đợt tập kích của tu sĩ cùng cảnh giới, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Trong tình huống như vậy, hắn hẳn là rất nhanh sẽ bị tiêu hao đến chết mới đúng. Sao lại? Một luồng sát ý từ mặt đất bốc lên, trong chớp mắt đã đến không trung. Bạch bào, sau khi chém giết ngàn người, lại quay trở lại. Tư Không Trần đã sớm chuẩn bị liên tiếp ra chỉ ba tờ phù lục lên người, mộc đao trong tay phù văn chói lọi, pháp lực tầng tầng chồng chất sau đó đột nhiên mở rộng, hóa thành quang nhận khổng lồ dài hơn 3 trượng, va chạm với chân khí hóa thành thiên long. Ầm ầm ầm, trên bầu trời như sấm sét cuồn cuộn, Một lát sau, Bạch Bào lại từ trên không trung rơi xuống. Nhưng bản thân Tư Không Trần cũng như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đến khi trăm trượng mới bấm quyết niệm chú, miễn cưỡng ổn định thân hình. Lần này, hòa. Sau mười mấy hiệp áp chế, dưới sự trợ giúp của mấy ngàn địch quân bị giết, chiến ý vô song của Trần Tam Thạch tầng tầng chồng chất tăng cao, lực chiến đấu rốt cuộc nâng cao đến mức không phân cao thấp với Tư Không Trần, hơn nữa còn tiếp tục tăng lên. Đồng tử của Tư Không Trần run rẩy, tâm thần hồi lâu không thể bình tĩnh, hắn mặc dù không thể lý giải, nhưng phải tiếp nhận một sự thật. Nếu vẫn không thể nhanh chóng xử lý Trần Tam Thạch, rất có thể mình sẽ chết. Đáng chết. Hắn rời tông môn tham gia trận chiến này, mục đích là tích lũy công huân đổi lấy tài nguyên, chuẩn bị cho tương lai trúc cơ, sao có thể thật sự chết ở đây. Nhìn thấy Bạch Bào lại muốn giết lên bầu trời, Tư Không Trần nuốt tất cả đan dược có thể tăng cường bản thân trên người, sau đó cắn nát ngón tay, hai tay kết ấn nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh, không tiếc tổn hao tinh huyết của mình, rót vào pháp khí bổn mạng Mộc Nguyên Đao. Ong. Mộc Nguyên Đao sau khi hấp thu tinh huyết, như cây khô hồi xuân, trong quá trình chém về phía mặt đất không ngừng sinh trưởng lớn mạnh, tựa như một cây đại thụ che trời ầm ầm đổ sập xuống, vô số dây leo cành lá lan ra, thành thiên la địa võng, che trời lấp nhật, trong phạm vi mấy dặm, trực tiếp từ ban ngày sáng sủa rơi vào bóng tối vô tận, lại giống như một bàn tay khổng lồ do vô số thực vật tạo thành, đập về phía Bạch Bào dưới mặt đất, muốn đập nát hắn thành thịt vụn, sau đó lại lợi dụng rễ cây hấp thu thành dưỡng chất của mình. Trong bóng tối, Trần Tam Thạch trường thương quét ngang tám hướng, lại một lần nữa quét sạch mọi chướng ngại vật, nhìn thấy cây lớn như mưa như chút nước kia, hắn cũng không lùi bước, trong huyết chiến, hô hấp pháp hành hòa triển khai, chân khí cuồn cuộn sôi trào trong cơ thể, sau khi vận chuyển chu thiên, chuyển đến Long Đảm Lương Ngân Thương. Cảnh thần, Giác Nguyên Tử. Cảnh thần, Huyền Phụ Hoa. Long Kinh. Mặc dù vẫn chưa ngưng luyện ra chân lực, nhưng chiêu thức của Long Kinh đã sớm học được. Hai cảnh thần mở ra cũng là thật sự tồn tại. Dưới phù lục gia trì, Trần Tam Thạch bay vào bầu trời, người và thương hợp nhất. Thương Long, chạc thế. Vì vậy, chân Long xé rách bầu trời. Cành lá dây leo che trời lấp nhật, cứng rắn xuất hiện một lỗ hổng, cổ thụ cao mút trời nhanh chóng héo rút, lại một lần nữa hóa thành một thanh mộc đao trở về tay Tư Không Trần, sau đó, rắc một tiếng, gãy thành hai đoạn. Phụt. Pháp khí bổn mạng bị hư hỏng, hắn phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ, khí cơ trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng suy bại, cho dù dẫm lên pháp khí phi hành hình lá dưới chân chạy trốn, tốc độ cũng chậm như rùa bò, chỉ có thể bị Thương Long đuổi kịp, sau đó nuốt chừng một ngụm. Tư Không Trần, chết. Thi thể từ trên cao trăm trượng rơi xuống, trên mặt đất cứng rắn bằng bùn vàng, đập thành một đống thịt nát. Hiệu quả phi hành do phù lục cung cấp kết thúc, Trần Tam Thạch cầm Ngân Long theo đó từ trên trời giáng xuống, hắn dẫm lên một ngọn núi cao được chất đống bằng thi thể, nhìn xuống hàng ngàn binh sĩ, giọng nói cuồn cuộn chấn động phổi người. Đầu của Trần Tam Thạch ở đây. Còn ai muốn, cứ việc đến lấy. Chứng kiến một màn này, trên chiến trường hỗn loạn vô cùng, tất cả mọi người lại không hẹn mà cùng tạm dừng, trên mặt càng lộ ra vẻ hoảng sợ. Tư Không Tiên Sư. Tư Không Tiên Sư cũng chết rồi. Trước đó dưới Thế Tập Bất Tuyệt, các tướng sĩ quân Tây Tề rơi vào trạng thái cuồng bạo, giờ phút này như bị dội một gáo nước lạnh, tỉnh táo lại, nhìn thi thể đầy đất, bắt đầu nhớ lại tình cảnh sau khi chiến cuộc bắt đầu. Có một vấn đề đầu tiên bày ra trước mắt bọn họ. Trần Tam Thạch đã giết bao nhiêu người? Không có ai đếm được. Bọn họ chỉ thấy, bất kể có bao nhiêu người, bất kể là tướng quân hay trận tốt, là tiên sư hay phàm nhân, tất cả những người mưu đồ giết chết Bạch Bào, toàn bộ đều chết. Quan trọng nhất là, chiến đấu kéo dài đến bây giờ, các tướng sĩ quân Tây Tề không nhìn thấy Bạch Bào có bất kỳ dấu hiệu nào suy yếu. Phải biết rằng, cục diện hiện tại là một mình Trần Tam Thạch bị vây khốn. Đốc Tiêu Quân và Hồng Trạch Doanh đã sớm bị chia cắt. Nói cách khác, một người đối mặt với 20 vạn đại quân. Hạt giống sợ hãi sinh ra, sẽ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, sau đó lan tràn như bệnh dịch. Nhưng cũng ngay khi tâm lý sụp đổ, một giọng nói ngạo nghễ vang vọng trời cao. Thống soái Trần Tam Thạch, cần phải đích thân xung phong liều chết, đủ để chứng minh hắn đã đến mức cung tên hết đà, các ngươi sợ cái gì? Hàn Mỗ một lát nữa, sẽ tự mình đi lấy mạng hắn, các ngươi tướng sĩ Tây Tề chỉ cần xông giết những quân đội đại tỉnh khác là được, không cần lập công, sau khi chiến sự kết thúc, chỉ cần không lùi bước, sẽ được thăng ba cấp. Lời nói của Hàn Tương thành công ngăn chặn sự khủng hoảng của tướng sĩ Tây Tề. Binh tiên của bọn họ vẫn còn. Binh tiên đã đánh cho quân đội đại thịnh tan tác như núi đổ vẫn chưa thực sự ra tay. Binh tiên vẫn đang đợi. Chờ đợi một cơ hội. Mà bọn họ cũng không cần lại đi giết Trần Tam Thạch, chỉ cần không lùi bước là có thể thăng ba cấp. Hí, Thiên Tầm lại xuất hiện. Trần Tam Thạch cầm thương chủ động xông vào trận, nơi đi qua như trốn không người, cũng có thể gây ra quy mô nhỏ tan vỡ. Nhưng trong lòng quân Tây Tề có hai chữ, binh tiên, làm chỗ dựa cuối cùng, vẫn không thể ảnh hưởng đến phạm vi rộng hơn. Tướng sĩ quân Tây Tề không dám lại giết hắn, đều lựa chọn tàn ra, chia đợt vây giết người của Đốc Tiêu Quân và Hồng Trạch Doanh. Mà điều này, là chí mạng. Bởi vì trung quân đại thịnh, chỉ có 3 vạn người. Rất nhanh, Trung Vô Tâm và một tu sĩ luyện khí trung kỳ cũng phát hiện ra điểm này. Trung quân trống rỗng, bọn họ nhiều nhất chỉ có 4 vạn người. Giết sạch không chừa một mống, Trần Tam Thạch cuối cùng giao cho tiên sư xử lý. Chiến cuộc lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Thường thường lúc như thế này mới là lúc đến gần tướng lĩnh nhất. Quân Tây Tề không hỗn loạn, đủ để chứng minh năng lực của Hàn Tương. Nhưng đừng quên, Trần Tam Thạch vốn dĩ là lấy bản thân làm mồi nhử để kéo dài thời gian, tranh thủ cơ hội chiến đấu cho hữu quân của mình đánh tan tà quân của địch, đây mới là chiến lược thực sự. Xem Hàn Tương ứng phó như thế nào. Nhưng chuyện đã đến nước này, theo phán đoán của Trần Tam Thạch, xác suất thành công càng ngày càng nhỏ. Bởi vì Hàn Tương vẫn chưa lộ diện. Kế hoạch ban đầu của hắn là Hàn Tương tự mình dẫn người đến giết mình. Trần Tam Thạch sẽ cùng Vương Tuấn dốc toàn lực ngăn cản. Nhưng Hàn Tương không đến. Hắn vẫn đang quan sát, vẫn đang phòng bị mình có hậu chiêu. Người này ngoài miệng nói với thuộc hạ mình là cung tên hết đà, nhưng trên thực tế cực kỳ cẩn thận, không đến thời khắc cuối cùng, tuyệt đối sẽ không ra tay. Trong tình huống như vậy, trừ phi Vương Tuấn có thể một đối một bắt được Hàn Tương, nếu không, xác suất rất lớn sẽ bị phát giác. Ở xa, trên không trung, Hàn Tương và Vương Tuấn đối diện mà đứng. Ở giữa bọn họ, một bàn cờ lơ lửng trôi nổi. Ánh mắt của Hàn Tương rời từ chiến trường trở lại bàn cờ, đồng tử càng thêm thâm thúy, một người thân ra trận, Trần Tam Thạch thoát phàm cảnh, vậy mà chém giết vạn người mà không suy kiệt, lại liên tiếp giết chết mấy đại tướng của ta, trong đó Tư không còn áp hắn một cảnh giới, võ tu dũng mãnh như vậy, cho dù là Hàn Mỗ cũng là lần đầu tiên gặp phải. Vương Tuấn cũng có ý nghĩ tương tự. Hắn chỉ cảm thấy không thể tin được. Bất kể là võ tu hay pháp tu, sao có thể có lực lượng dùng không hết? Không chỉ dùng không hết, còn càng chiến càng dũng mãnh. Vương Tuấn tự hỏi, nếu đổi thành là hắn, cho dù là những người kia đứng ở trước mặt để hắn thi triển pháp thuật, lần lượt điểm giết, nhiều nhất chỉ được hơn 2.000 người, là sẽ pháp lực cạn kiệt. Tên họ Trần này là cái gì? Sinh ra là sát thần trên chiến trường. Đương nhiên, hắn và Trần Tam Thạch tạm thời là đồng minh. Đối với bọn họ mà nói, là chuyện tốt lớn lao. Kế hoạch lớn của trận chiến này nếu thành, là có thể được chia sẻ tổ mạch động phủ cộng thêm đan dược trúc cơ. Nghĩ như vậy, Vương Tuấn lạnh lùng nói, Hàn Tương, ngươi liên tiếp tổn thất nhiều đại tướng như vậy, còn chuẩn bị ở đây trơ mắt nhìn sao? Động thủ đi, hai người chúng ta cũng phân ra thắng bại. Không đúng. Hàn Tương vuốt ve một viên cờ trắng, đột nhiên mở miệng hỏi, Vương Tuấn đạo hữu, sau khi khai chiến, ám tử mã chân ta sắp xếp mới vừa muốn ra tay quấy rối trận hình, đã bị ngươi kịp thời xuất hiện chém giết. Có phải ngươi vốn phụ trách ngồi ở tà quân, hay là đã sớm phát giác, trước thời hạn có chuẩn bị? Khóe mắt Vương Tuấn co giật, ha ha, ta vốn dĩ phụ trách tà quân. Ngươi đang nói dối. Hàn Tương nhìn thẳng vào hắn, hai mắt như mắt ưng xuyên thấu lòng người, ta đã nói với mã chân, nếu bên cạnh có luyện khí hậu kỳ, hắn có thể tạm thời án binh bất động. Nói nhảm ít thôi. Vương Tuấn không biết trả lời như thế nào, dứt khoát hai tay bấm quyết, làm ra tư thế chuẩn bị thi pháp, Hàn Tương, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta sống. Tiên sư. Đúng lúc này, phó tướng Tây Tề Công Úc cưỡi ngựa đến dưới chân bọn họ, vui mừng như điên báo cáo, tiên sư, tin tức tốt. Trung quân của Thịnh Nhân cực kỳ trống rỗng, đã bị đại quân của ta bao vây, không đến hai canh giờ là có thể tiêu diệt toàn bộ. Hàn sư huynh, lại có hai tu sĩ ngự kiếm mà đến, bọn họ chỉ vào Vương Tuấn nói, cục diện đã rõ ràng, chúng ta trước tiên trợ giúp ngươi cùng nhau giết chết tên này, sau đó nhanh chóng chạy đến trung quân, giết chết Trần Tam Thạch là đại công cáo thành. Chờ đã. Hàn Tương cúi đầu nhìn Công Úc, hỏi, ngươi xác nhận, trung quân chỉ có 3 vạn người. Nhiều nhất không quá 4 vạn. Công Úc kiên định nói, nếu tình báo có sai sót, tiên sư có thể trực tiếp chém đầu của ta. Hàn Tương lại một lần nữa đánh giá bàn cờ, từng quân cờ trong mắt hắn chính là núi sông, quân trận binh sĩ, trong mắt hắn hàn mang lóe lên, thay bạch bào hạ cờ đen, sau đó khen ngợi không dứt miệng, cờ hay. Cờ hay. Mưu sĩ lấy thân nhập cuộc, không tiếc lấy bản thân mình làm mồi nhử, để ta tập trung tất cả chủ lực ở trung quân, đi đánh vào đại bản doanh trống rỗng. Trần Tam Thạch, hắn dừng lại một chút, không sợ chết sao? Nước cờ này, thật sự có nguy cơ bỏ mạng. Hơn nữa Trần Tam Thạch, là đang tranh thủ thời gian cho thuộc hạ của mình, cũng chính là tranh thủ thời gian cho quân cờ. Một người cầm cờ, sao có thể vì quân cờ mà chết? Nực cười. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Hàn Tương vung tay áo, thu bàn cờ đi, sau đó ra lệnh cho tà quân của ta nhanh chóng rút lui, trung quân bỏ tiến lên, chuyển sang đi hỗ trợ tà quân. Cái gì? Cùng Úc rõ ràng sừng sốt, tiên sư, trung quân của địch quân chống rộng a. Chúng ta sắp tiêu diệt địch quân, giết chết Trần Tam Thạch rồi. Đúng, ngươi nói không sai. Hàn Tương cười lạnh, ném cho đối phương một tấm bản đồ, nhưng ngươi chẳng lẽ không phát hiện, chủ lực của Thịnh Triều, từ Khúc Nguyên Tượng đến các tu sĩ khác đều không xuất hiện. Đợi đến khi ngươi giết xong 3 vạn người này, bọn họ cũng đã đánh tan tà quân của chúng ta, vòng ra phía sau Toái Thạch Xuyên rồi. Cùng Úc cầm bản đồ, nhìn vị trí của Toái Thạch Xuyên, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nếu bọn họ vòng ra phía Toái Thạch Xuyên, là có thể lấy được mấy tòa thành trì kiên cố nhất Bình Châu, hoàn toàn cắt đứt đường lui và lương đạo của chúng ta, trực tiếp nhốt chúng ta ở trên bình nguyên, bạch bào kia, thật ác độc. Còn không mau đi truyền lệnh trung quân. Hàn Tương thúc giục một tiếng, bản thân muốn ngự kiếm bay về tà quân, đích thân chủ trì đại cục. Đứng lại. Vương Tuấn nhìn thấy kế hoạch bị phá giải, giơ tay chính là một đạo hỏa cầu thuật mở đường, sau đó cầm phi kiếm muốn ngăn cản. Nhưng vẫn giống như trước, Hàn Tương căn bản không cùng hắn liều mạng, chỉ lợi dụng phù lục và pháp thuật phòng ngự vòng qua, căn bản không làm gì được đối phương. Vương Tuấn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương lại một lần nữa điều động bố trí binh lực. Hai quân đối trận, hữu quân Đại Thịnh, đụng phải là hữu quân Tây Tề. Chiến cuộc bùng nổ không lâu. Trung quân Tây Tề chủ công, hữu quân thì là bảo thủ tiến công, cũng không quá xâm nhập. Tướng quân Trương Sùng An thống lĩnh 7 vạn người của hữu quân Tây Tề, cũng là một võ thánh. Đại chiến lần này, Tây Tề quốc điều động hơn 30 vạn đại quân, cơ bản trừ quân kinh đô và một số bố trí cần thiết ra, tất cả đều điều động đến, tự nhiên không thể chỉ có một mình Trung Vô Tâm là võ thánh. Ngoại trừ hắn, ở đây còn có hai tu sĩ luyện khí trung kỳ và một võ tu cảnh giới chân lực, cũng là gần đây lần lượt đến Đông Thắng Thần Châu, đến trợ giúp. Trương Sùng An ra lệnh cho tiên phong quân bố trí trận pháp phòng ngự kéo dài thời gian, bản thân thì ở trong đại trướng, không có manh động. Đây cũng là lệnh của binh tiên cho bọn họ. Chỉ là không lâu sau khi khai chiến, tiền tuyến đã chuyển đến tin dữ. Tướng quân, không xong rồi, trận hình phía trước bị đánh tan rồi. Đánh rắm, Trương Sùng An giận mắng, sắp xếp của ta không có sơ hở, phía trước còn có tiên sư tỏa chấn, sao có thể nhanh như vậy đã bị đánh tan rồi. Giống như loại chiến đấu chính diện quy mô lớn này. Trong tình huống bình thường, tướng quân chỉ huy hai quân, cũng chính là bộ não của hai quân, sẽ không dễ dàng xung phong liều chết, thường thường là bộ đội tiền tuyến đánh trước, đợi đến khi cục diện rõ ràng sau đó mới đích thân ra trận. Dù sao thống lĩnh vừa chết, sẽ dễ dàng tạo thành đại loạn. Tướng quân, là thật. Thuộc hạ bởi vì quá mức hoảng sợ, ngay cả nói chuyện cũng có chút lộn xộn, hữu quân của Thịnh Nhân vô cùng dũng mãnh, đại tướng tập trung, căn bản không thể ngăn cản, tiên sư Trang tiên sư ở phía trước đã bị chém giết rồi. Sao có thể? Sắc mặt của Trương Sùng An âm tình bất định, cẩn thận hỏi, bọn họ có bao nhiêu người? Không biết a. Thuộc hạ dùng ngón tay run rẩy chỉ về phía trước, đứt quãng nói ít nhất là trên 6 người có lực chiến đấu cấp bậc võ thánh. 6 người, chẳng lẽ là chủ lực của bọn họ? Trương Sùng An đi tới đi lui, che giấu sự lo lắng của mình, không đúng a, Trung quân vừa mới truyền đến tin tức, rõ ràng xác nhận Trần Tam Thạch ở Trung quân, hắn điều chủ lực đến hữu quân, chẳng lẽ là không muốn mạng nữa rồi. Nhanh, dắt ngựa của ta đến. Hắn nói xong xoay người lên ngựa, mang theo binh khí tập hợp tướng lĩnh và tu sĩ chạy về phía tiền tuyến. Chiến tranh hạo đãng, kéo dài mấy chục dặm. Cho dù là xuất hiện vấn đề, cũng không thể lập tức có thể chạy đến. Tới. Tuy nhiên, phía trước tan vỡ tốc độ, vượt xa tưởng tượng của Trương Sùng An, không đợi hắn đến vị trí, đã nhìn thấy bộ đội tiền tuyến của mình tan vỡ, cùng với đại tướng Đại Thịnh cuốn theo bụi mù ngập trời. Huynh đệ, tới. Ngụy Huyền cưỡi ngựa phi nước đại, thanh cự nhận trong tay mỗi lần hạ xuống đều như vầy mực. Ở bên cạnh hắn, Tống Quế Chi cầm một cây gậy dài như ngọc, cũng là quét ngang ngàn quân. Uông Trực, Sở Sĩ Hùng và các tu sĩ Đại Thịnh chặt chẽ đi theo phía sau, không gì cản nổi, liên tiếp đánh tan mấy đạo chiến trận. Khúc Nguyên Tượng điều khiển phi kiếm không ngừng gặt hái tính mạng, cho đến khi phía trước đột nhiên xuất hiện một võ tu cảnh giới chân lực. Võ tu chân lực này tướng mạo bình thường, nhìn như khoảng 40 tuổi, trong lúc chạy đi, không có gì khác biệt với hình thái hổ xuống núi, nhảy một cái đã đến giữa không trung, trong tay không có binh khí, chân lực tầng tầng quấn quanh nắm đấm, sau khi không khí bị bóp méo đánh ra một quyền rung núi. Khúc Nguyên Tượng nhạy bén nhận thấy động tĩnh ở bên sườn, kịp thời bóp nát một tờ phù lục, triệu hồi kim quang hộ thể trước người. Rắc, dưới chân lực cuồn cuộn, kim quang cháo vỡ vụn, nhưng cũng coi như thuận lợi đỡ được một quyền này. Thằng nhãi chịu chết đi. Khúc Nguyên Tượng đối với thượng phẩm phù lục đau lòng không thôi, trong nháy mắt khi kim quang cháo vỡ vụn, thừa dịp đối phương ra tay, điều khiển phi kiếm chém về cánh tay của đối phương. Đinh. Tuy nhiên khi phi kiếm rơi vào cánh tay, cũng không gặp phải chân lực hộ thể, cũng không có huyết nhục tung bay, mà là vang lên âm thanh kim loại va chạm giòn tan. Dưới pháp lực chém giết, tay áo của võ tu chân lực rách nát. Chỉ thấy trên cổ tay của hắn đeo một cái vòng sắt nặng nề, vòng sắt có màu vàng, nhìn như là trang sức chế tạo bằng vàng ròng, cho đến khi chân lực gia trì, trên đó sáng lên từng cái phù văn màu tím, kim quang chói mắt, ánh sáng tím đan xen. Chân lực binh khí, ong ong ong, từng chiếc vòng vàng dưới sự thúc đẩy của chân lực liên tiếp không ngừng bắn ra, mỗi một cái đều như búa lớn công thành, ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Khúc Nguyên Tượng trở tay không kịp, hoảng sợ giơ phi kiếm lên đỡ. Đinh đinh đinh đinh, dưới âm thanh liên tiếp không ngừng như rèn sắt, hắn loạng choạng lùi lại mấy chục trượng. Võ tu không cho hắn cơ hội thở dốc, thu vòng vàng trở lại hai cánh tay, hai nắm đấm vung vẩy, kim quang chói lọi như hai vầng mặt trời rực rỡ, uy nghiêm không thể tả. Lão tử liều mạng với ngươi. Khúc Nguyên Tượng cũng không sợ, hai người cảnh giới tương đương, mỗi người thi triển hết toàn lực, rơi vào chém giết bế tắc. Lực chiến đấu cao nhất của song phương giằng co. Nhưng Đại Thịnh bên này, lại có nhiều võ thánh và tu sĩ luyện khí trung kỳ hơn, vẫn như cụ thế như trẻ tre, gần như là lấy tư thế nghiền ép giết về phía trước. Hai tu sĩ mà Trương Sùng An mang đến ngự kiếm lên, rất nhanh đã có một người chết một người bị thương dưới sự vây công. Hắn cũng không ngoại lệ, căn bản không chống đỡ được mực vẩy 18 đao của Ngụy Huyền. Tới. Sở Sĩ Hùng gào thét, giết vào Toái Thạch Xuyên, 30 vạn đại quân Tây Tề sẽ tan tác như núi đổ. Nhưng cũng chính vào lúc này, có nhiều tu sĩ Tây Tề chạy đến hơn. Hai tu sĩ liên thủ, trực tiếp cứu Trương Sùng An đi, sau đó quả đoán lui lại. Hai vị tiên sư, Trương Sùng An nghi hoặc nói, đại tịnh chủ lực toàn bộ ở đây, nếu lại không nghĩ cách, sau khi tà quân của ta tan vỡ, quân đội của thịnh nhân ùa vào hậu phương, quân đội của ta sẽ đại bại. Không cần hoảng loạn, tu sĩ nói cho biết, Hàn sư huynh đã phá giải kế hoạch của Trần Tam Thạch, trung quân của ta đang trên đường chạy đến, ra lệnh cho ngươi từ bỏ 2 vạn binh lính ở tiền tuyến, ở 10 dặm bên ngoài hậu phương một lần nữa lập trận pháp phòng ngự kéo dài thời gian. Tiên sư đã sắp xếp xong rồi. Trương Sùng An thở phào một hơi. Trung quân đại thịnh, trung quân binh lực mỏng manh tổn thất nặng nề. Tôn Bất Khí huyết chiến, trong trận chiến này, chém giết 2 tham tướng cùng cảnh giới, vượt cấp chém giết 1 người, ngay cả trường thương cũng chém thành 2 đoạn, hắn liền thuận tay nhặt 1 thanh đoản đao, tiếp tục liều chết chém giết. Ở không xa, Triệu Khang chặt đứt mũi tên cắm vào ngực, phía sau đã sớm đẫm máu, hắn nôn ra một ngụm máu đặc dính, quỳ một gối trên mặt đất dùng trường đao chống đỡ, không còn sức lực tiếp tục giết địch. Ở xung quanh hắn, còn có nhiều địch quân hơn lao đến. Cho đến khi đao kiếm sắp rơi vào người hắn, phía sau địch quân đột nhiên có chân khí bùng nổ như sóng biển, trực tiếp hất bay dày đặc địch quân lên cao, như giải đậu, chỉ là mỗi hạt đậu đều là một thi thể. Chỉ thấy Trần Tam Thạch trước đó một mình lâm vào trận, lại cưỡi bạch mã xông trở về, nơi đi qua tự động tách ra một con đường. Hắn giơ cao trường thương, trung quân Hồng Trạch doanh đoạn hậu, Đốc Tiêu quân rút lui, toàn bộ rút về trong Vân Đoan phủ. Thời gian không sai biệt lắm rồi. Theo sắp xếp của Trần Tam Thạch, hữu quân đại thịnh theo điểm thời gian này, hẳn là đã giết vào sâu trong địch quân, có thể thành thì thành, không thể thành thì miễn, không cần lại giúp đỡ kéo dài. Nói là mồi nhử, cũng không phải thật sự muốn ở lại nơi này chịu chết. Nhiệm vụ hoàn thành, là có thể rút lui rồi. Cũng ngay khi Trần Tam Thạch ra lệnh rút lui, trung quân Tây Tề cũng không tiếp tục truy sát, mà là điều chỉnh phương hướng rút lui. Nhìn thấy một màn này, Trần Tam Thạch liền biết. Hàn Tương 8 phần, đã đoán được kế hoạch của mình, bắt đầu sửa chữa lỗ hổng của quân Tây Tề, hơn nữa vẫn còn kịp thời. Không lâu sau, đã nhìn thấy Vương Tuấn ngự kiếm bay trở về. Trần Tam Thạch, hắn vội vàng nói, không ổn rồi, Hàn Tương đã đoán được chúng ta muốn làm gì, đã ra lệnh cho trung quân của bọn họ rút đi hỗ trợ tà quân, kế hoạch vòng qua Toái Thạch Xuyên của ngươi hẳn là không thực hiện được rồi. Quả nhiên, Trần Tam Thạch cũng không nản lòng, chỉ là có chút tiếc nuối, không thể dùng tổn thất ít nhất để đổi lấy thắng lợi rồi. Hàn Tương này một mình thống nhất 7 nước, hẳn là không phải hư danh. Có thể nói, là người cầm binh pháp mạnh nhất mà hắn gặp phải ở thế giới này. Làm sao bây giờ? Vương Tuấn cau mày nói, chúng ta có phải sẽ đại bại hay không? Sẽ không. Trần Tam Thạch trấn định nói, người đi hữu quân, để bọn họ đều rút lui trở về. Thêm nữa, lệnh cho tà quân tiến lên đoạn hậu. Chúng ta chỉ cần rút lui đến trong Vân Đoan phủ là được. Trận chiến lớn hôm nay, là tất nhiên. Nhưng hắn dám ra ngoài đánh, có thể thắng hay không thì không nhất định, nhưng nhất định sẽ không bại, cũng là sớm đã chuẩn bị tốt. Sau hôm nay, trận chiến lớn này, bất quá là muốn tư thế xét đánh, chuyển thành rằng co thời gian dài. Hơn nữa đại thịnh triều đình, còn sẽ ở vào thế yếu. Nhưng những thứ này, đều là chuyện sau này. Phượng Châu thì sao? Vương Tuấn lo lắng nói, chúng ta ra ngoài quyết chiến, không phải là lo lắng bọn họ đi công đánh Phượng Châu sao? Chiến trường biến hóa trong nháy mắt, cơ hội chiến đấu chợt lóe rồi biến mất, không lâu trước đây có dùng được, kế hoạch bây giờ chưa chắc còn có tác dụng. Trần Tam Thạch nói cho biết, triều đình đã điều binh đi Phượng Châu bổ sung chống giống rồi, bọn họ lúc này lại đi, không kịp rồi. Theo quân lệnh của ta truyền đạt xuống, trận chiến này tổn thất chênh lệch của song phương sẽ không quá lớn. Được. Trước khi Vương Tuấn rời đi, dừng lại một chút, giải thích nói, không thể giết chết Hàn Tương, không phải là ta không chịu liều mạng, mà là người này căn bản không cùng ta đánh, thêm nữa tu vi của hắn không kém ta, thật sự là không có biện pháp. Các người căn bản không đánh. Điểm này thật sự là nằm ngoài dự liệu của Trần Tam Thạch, thời gian dài như vậy, hai người các ngươi cứ như vậy hao phí. Thôi, người trước tiên đi rút quân, sau khi trở về lại tỉ mỉ nói cho ta một lần. Đôi khi, từ việc chung đụng với một người, có lẽ có thể phát hiện ra điểm yếu của đối phương. Ừ. Vương Tuấn không tiếp tục lãng phí thời gian. Hữu quân đại thịnh, sát ý đang nồng đậm. Đột nhiên, vang lên tiếng thu binh. Rút lui. Khúc Nguyên Tượng tiêu hao lượng lớn phù lục, đan dược, hoàn toàn đỏ mắt, hắn kéo ra khoảng cách với võ tu kia, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, tình thế một mảnh tốt đẹp, tại sao phải rút lui? Đừng nói nhảm nữa, bảo ngươi rút lui thì rút lui. Vương Tuấn nói, kế hoạch bị phá giải, Hàn Tương đang trên đường chạy đến, nếu không rút lui, chúng ta sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Tiêu diệt toàn bộ. Khúc Nguyên Tượng hừ lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng Trần Tam Thạch kia có bao nhiêu bản lĩnh. Vẫn không phải không thắng. Rút lui. Rút lui. Hữu quân lưu lại một bộ phận người đoạn hậu, những người khác vừa đánh vừa lui, lui lại mấy chục dặm, sau đó hội hợp với tà quân tiếp ứng, thuận lợi rút lui vào trong Vân Đoan phủ. Đối với việc này, đại quân Tây Tề cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể tạm thời thu binh. Trận chiến lớn này, tạm thời chấm dứt. Trận chiến này, đại thịnh tổn thất binh mã tích lũy 2 vạn. Quân Tây Tề tổn thất binh mã tích lũy 3 vạn 5 ngàn. Về phương diện đại tướng, hai bên đều có tổn thất. Cục diện một lần nữa rơi vào thế giằng co. Trong Vân Đoan phủ, Trần Tam Thạch kiên nhẫn nghe Vương Tuấn miêu tả, sau khi khai chiến, Hàn Tương đều đang làm gì? Xem cờ hay, người cầm cờ tuyệt vời. Trần Tam Thạch nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên từ khi hắn đến Gia Châu, tất cả giao thủ với binh tiên Hàn Tương, mỗi lần hành quân, mỗi lần bố trí, mỗi lần đối trận. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên mở mắt ra. Rốt cuộc, hắn đã tìm ra được cách phá giải ván cờ này, cũng là điểm yếu duy nhất của đối thủ. Kinh thành, hoàng cung, trung giác điện, giám quốc hoàng tử Tào Hoán cùng với các quan viên trong nội các, mấy tháng gần đây, cơ bản là ăn uống đều ở đây, chưa bao giờ rời khỏi nửa bước. Chiến sự ở phía Tây vô cùng quan trọng, một khi có sai sót, Đại Thịnh triều đối mặt với, rất có khả năng sẽ là bị giáp công từ ba phía, chia năm xẻ bảy. Từ Lương Châu thỉnh Bạch Bào, đến nay cũng đã được mấy tháng. Lần trước nhận được tin tức từ Gia Châu, là Bạch Bào dẫn theo toàn quân vượt sông, chạy tới cứu viện Vân Đoan Phủ, sau đó bị ép ra khỏi thành quyết chiến. Trong quá trình đó, địch ta có mấy lần giao tranh, nhưng không phân thắng bại. Tiếp theo, chính là 17 vạn đại quân, và 35 vạn đại quân chính diện đối chiến. Bọn họ mấy ngày liền không có nghỉ ngơi, không lúc nào là không ở đây chờ tin tức. Báo. Gia Châu cấp báo. Cuối cùng, âm thanh chờ đợi đã lâu vang lên. Thế nào? Tào Hoán đột một đứng dậy từ trên ghế, kết quả ra sao? Tất cả mọi người đều nhìn lại với ánh mắt căng thẳng và mong đợi. Điện hạ. Tướng sĩ hai tay dâng chiến báo, Trần Đốc Sư đã triển khai giao chiến chính diện với đại quân Tây Tề ở ngoài Vân Đoan Phủ, giao tranh mấy trận, hai bên đều có tổn thất, hiện tại cờ im chống lặng, quân ta lại rút về Vân Đoan Phủ kiên thủ không ra. Đều có tổn thất, bao gồm cả Tào Hoán, Minh Thanh Phong cùng mọi người lần lượt xem chiến báo. Thế là bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn. Trần Tam Thạch cũng không thắng. Đây vẫn là lần đầu tiên. Cho dù Bạch Bảo đích thân xuất mã, cũng không lập tức mã đáo thành công. Không bại, đã là lợi hại lắm rồi. Tào Chi mở miệng nói, 17 vạn đối đầu với 35 vạn, ở đồng bằng đánh chính diện, đối phương lại có binh tiên và võ giả trên võ thánh, trong tình huống như vậy cũng có thể không bại, đổi thành người khác, ai có thể làm được. Thượng thư bộ binh Minh Thanh Phong cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Nhưng vấn đề trước mắt là, tiếp theo phải làm sao đây? Tiếp tục kéo dài như vậy, lương thảo cũng không chống đỡ được bao lâu. Thượng thư bộ Hộ cầm một chồng sổ sách, nói, 3 năm gần đây, rất nhiều châu phủ ở phía Tây đều mất mùa, đại đa số lương thảo đều được vận chuyển từ nơi khác tới. Đường xá xa xôi, gập ghềnh khó đi, thường thường 10 thạch lương thảo, sau khi đến tiền tuyến, nhiều nhất chỉ còn lại 1 thạch, lương thảo tổn hao đạt đến 9 phần. Không thì, cầu hòa đi. Thượng thư bộ lại Doãn Minh Xuân cẩn thận nói, nếu không được, thì giao vùng phía Tây Mãng Sơn cho bọn họ. Vớ vẩn. Nghe vậy, giám quốc hoàng tử Tào Hoán đột nhiên nổi giận, Đại Thịnh triều ta nào có tiền lệ cắt đất bồi thường. Điện hạ bất giận. Thượng thư bộ Hộ vội vàng nói, lão thần cũng chỉ là suy xét từ phương diện quốc khố, nếu như Trần Tam Thạch không thể giành thắng lợi trong thời gian quy định, nhất định sẽ lương thảo cạn kiệt. Sau khi lương thảo cạn kiệt, chỉ còn lại 15 vạn đại quân cũng sẽ sụp đổ. Đến lúc đó lại muốn cầu hòa, e rằng cũng không dễ dàng như vậy. Điện hạ, Thượng thư bộ binh Minh Thanh Phong mở miệng nói, thần cho rằng, việc này quan trọng, tốt nhất vẫn là bẩm báo tình hình với bệ hạ, là tiếp tục đánh, hay là đàm phán cắt đất, cũng chỉ có bệ hạ mới có thể thánh đoán. Minh đại nhân. Tào Hoán đỡ chán, ngươi theo bản vương, đi Vạn Thọ Cung một chuyến đi. Hai người bọn họ dưới sự hộ tống của thị vệ, một đường đi tới Vạn Thọ Cung, nhưng lại bị ngăn ở ngoài cửa. Hoàng công công, Minh Thanh Phong nghi hoặc nói, chúng ta có tình huống quan trọng cần thương nghị với bệ hạ, còn xin công công bẩm báo một tiếng. Bệ hạ đang gặp quý khách. Cánh tay của thái giám giống như sắt thép chắn trước cửa, điện hạ và Minh đại nhân, trước tiên đợi ở đây đi. Vạn Thọ Cung, bên hồ ở hậu viện, trong lương đình. Đa tạ đạo hữu khoản đãi. Một gã trung niên tu sĩ không yên lòng thường trà, cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở miệng nói, không biết khi nào đạo hữu mới có thể cho ta một lời giải thích. Long Khánh Hoàng đế đặt chén trà xuống, không nhanh không chậm nói, người xác định, không phải trùng hợp trùng tên trùng họ, mà là cùng một người. Ta có thể xác định. Lý Hạc chắc chắn nói, cả hai đều là võ tu, hơn nữa Trần Tam Thạch người này dưới trướng đạo hữu, vừa khéo là đệ tử thân truyền của Tôn Tượng Tông thống thủ sứ, chẳng lẽ còn có thể sai được. Đạo hữu, không, tại hạ gọi ngươi một tiếng Hoàng đế bệ hạ. Thần tử của bệ hạ, ở Đại Tắc Phường thì liên tục giết mấy tên chấp sự đường của ta, trong đó còn bao gồm một tiểu bối linh căn thượng phẩm của Lý gia ta. Người chẳng lẽ, không nên cho ta một lời giải thích sao? Lý Hạc đạo hữu, không bằng nói thử xem. Long Khánh Hoàng đế từ đầu đến cuối, đều giữ vững sự bình tĩnh như mặt nước đầm, muốn một lời giải thích như thế nào? Rất đơn giản. Lý Hạc trầm giọng nói, bệ hạ chỉ cần giao người cho ta, để ta mang về Đại Tắc Phường thị xử tử trước mặt mọi người, lấy đó để trấn nhiếp các loại cướp tu, duy trì uy nghiêm của Lý gia ta. Long Khánh Hoàng đế nhàn nhạt nói, Lý Hạc đạo hữu chẳng lẽ không biết, Tiền Phương đại chiến, không lâu trước đây trẫm mới điều Trần Tam Thạch đi tới thống lĩnh binh mã. Thì đã sao? Lý Hạc nhấn mạnh nói, tiểu bối mà hắn giết, tuyên bố ra bên ngoài là tư chất bình thường, nhưng thực tế là linh căn dị trùng thượng phẩm, Lý gia ta trăm năm, chỉ có một người như vậy, chẳng lẽ còn có thể cứ như vậy bỏ qua hắn? Thần tử của chấm, sống chết không tới phiên người ngoài định đoạt. Chuyện này chấm tạm thời ghi nhớ, chờ sau khi chiến sự kết thúc lại tính. Ngữ điệu của Long Khánh Hoàng đế không có sóng, nhưng trong âm thanh bắt đầu lộ ra từng trận long uy, Lý Hạc đạo hữu nếu như không có chuyện gì khác, thì xin tự mình trở về đi. Ý của ngươi là, cứ như vậy cho qua. Lý Hạc đột nhiên đứng dậy, giận dữ nói, đạo hữu không chịu giao người, vậy tại hạ chỉ đành tự mình đi lấy. Hắn đang muốn ngự không mà đi, trước mặt đột nhiên xuất hiện một lưỡi kiếm, Long Uyên kiếm không biết từ khi nào đã lặng yên rời vỏ, liền lơ lửng ở ba tấc trước người, thẳng đến mặt, mũi nhọn lộ ra. Tào Khải. Lý Hạc giận dữ nói, ngươi muốn làm gì? Một thân đạo bào Long Khánh Hoàng đế không để ý tới, trong gió thu tiêu điều bay đi, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt. Bên hồ, chỉ còn lại thái giám tu luyện hương hòa thần đạo của Tây Sương. Lý tiên sư, thái giám trưởng ấn ti lễ giám Hoàng Hồng tiến lên, giải thích nói, Gia Châu đại chiến, liên quan đến tổ mạch Mãng Sơn, không cho phép nửa điểm sai sót, đây cũng là ý tứ của Thượng Tông Thăng Vân Tông, có chuyện gì không bằng chờ sau khi đại chiến kết thúc lại nói. Thế nào? Lý Hạc nhíu mắt, các ngươi đại tỉnh triều từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, đánh giặc chỉ có thể dựa vào một mình Trần Tam Thạch. Người tàn phế này, lại không cút đi, đừng trách ta không khách khí. Lý tiên sư, đối mặt với lời lăng mạ, Hoàng Hồng cũng không tức giận, chỉ là hơi khom người, dùng ngữ khí khách khí nhắc nhở nói, nơi này không phải là Đại Tắc Phường thị, bệ hạ lấy lễ đối đãi, đã cho Lý ra mặt mũi, nếu như Lý tiên sư lại không chịu, thì đừng trách chúng ta không lưu tình. Về phần chuyện của Trần Tam Thạch, chiến sự bất luận thắng bại, sau khi kết thúc, bệ hạ sẽ xử lý. Tốt lắm, một tên hoàng đế phàm tục, vậy mà cuồng vọng như thế. Lý Hạc nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải phong ấn hạn chế, Lý gia hắn giơ tay lên là có thể diệt sạch hoàng thất nơi này. Nhưng trước mắt, hắn nhìn Long Uyên kiếm vẫn luôn lơ lửng trước mặt, cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời nhẫn nhịn. Vậy ta sẽ đợi. Chờ sau khi chiến sự kết thúc, xem lão hoàng đế của các ngươi còn có thể nói lời nào. Trong Vạn Thọ Cung, Long Khánh Hoàng đế bước vào đại điện. Lão thần Nghiêm Lương thì ngồi ở trên ghế đầu. Đều nghe thấy. Long Khánh Hoàng đế vung tay áo, ngồi trên long ỷ, khóe mắt hơi co giật, từng trận tức giận ẩn mà không phát. Trần Tam Thạch, xác thực là tội khi quân. Âm thanh khàn khàn của Nghiêm Lương vang lên, hắn hẳn là sớm đã thông qua Tôn Tượng Tông, tìm được phương pháp tiến vào tu tiên giới, hiện tại cũng lấy được cảnh thần quả, thêm long kinh trong tay, chỉ sợ khoảng cách tới cảnh giới chân lực cũng không xa, một khi đạt đến cảnh giới chân lực, dựa theo trình độ võ đạo của hắn, khắp thiên hạ ngoại trừ bệ hạ, chỉ sợ sẽ không còn ai có thể chế ngự được. Chấm chân thành đối với Tam Thạch vì sao lại lừa chấm? Long Khánh Hoàng đế nhắm mắt lại, hết sức kiềm chế ngữ khí, chấm ở bên ngoài, muốn duy trì giang sơn xã tắc, ứng phó những tiên nhân kia, ở bên trong, còn phải đề phòng thần tử khi quân lừa dối. Bệ hạ bất giận, Nghiêm Lương khuyên nhủ nói, bệ hạ chính là thân thánh nhân, vạn thọ đế quân, trên vai gánh vác một kinh 36 châu của đại tỉnh triều ta, nếu không phải bệ hạ, thiên hạ này sớm đã sụp đổ, bệ hạ cảm thấy nặng nề cũng là khó tránh khỏi. Được rồi, giữa ngươi và chấm, cũng không cần phải nói những lời nịnh nọt này. Long Khánh Hoàng đế hỏi, Trần Tam Thạch khi quân, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào thì thỏa đáng hơn? Đại địch trước mắt, nếu như ra tay với thông soái vào lúc này, chỉ sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể đo lường được đối với tiền tuyến, thêm vào đó chiến cuộc trước mắt giằng co, chuyện này vẫn là tạm thời bỏ qua thì tốt hơn. Nghiêm Lương trầm tư sau đó, nói kế sách trước mắt, vẫn là để Trần Tam Thạch tiếp tục thống lĩnh ở tiền tuyến, nếu như có thể thu phục Mãng Sơn, thì triệu hắn đến kinh thành diện thánh. Nếu như bại trận, vừa vặn lấy hắn hỏi tội. Chiến cuộc phía trước như thế nào? Long Khánh Hoàng đế hỏi. Sáng sớm hôm nay truyền đến tin tức. Nghiêm Lương trả lời nói, binh tiên, Hàn Tương mà Tây Tề mời tới và Trần Tam Thạch ngang tài ngang sức, quyết chiến ở ngoài Vân Đoan phủ hai bên không thắng không bại, vẫn đang giằng co. Ngang tài ngang sức, đồng tử của Long Khánh Hoàng đế sâu thẳm, không thắng cũng không bại, lại khéo là ngang tài ngang sức. Ý của bệ hạ là, Nghiêm Lương cung kính nói, hoài nghi Trần Tam Thạch cố ý không phân thắng bại, lấy đó kéo dài thời gian, chờ đợi toàn bộ cảnh thần mở ra, đột phá đến võ thánh trở lên. Lão thần cũng cảm thấy kỳ quái. Theo lý mà nói, hai bên binh mã ở trên đồng bằng đại chiến một trận, làm sao có khả năng đều không có việc gì. Đương nhiên, cũng có khả năng quả thực là hai người, kỳ phùng địch thủ, khó phân thắng bại. Muốn phân biệt là loại tình huống nào? Thần cho rằng, có thể ban bố một đạo quân lệnh trạng cho hắn, để hắn mau chóng phân thắng bại, xem hắn đi làm như thế nào. Long Khánh Hoàng đế đồng ý sau đó, lại nói, nếu như thật sự không thể thắng, ngươi liền sắp xếp người và, Lạc Diệp Cốc, sau lưng Tây Tề liên lạc, chấm sẽ không bị bất kỳ một tông môn nào kiềm chế, Thăng Vân Tông cũng không ngoại lệ. Thần, lĩnh chỉ, Vân Đoan Phủ, giữa núi hoang, Trần Tam Thạch vung long đảm mâu, hòa hành hô hấp pháp hấp thu linh khí, dưới sự gia trì của long kinh, các thần trong cơ thể đều lần lượt thức tỉnh trong quá trình tẩy luyện, cho đến khi trên bề mặt da của hắn, đột nhiên lóe lên linh quang. Cảnh thần, bì phu thần, thông trọng trọng, tự đạo liên, dài một tấc một phân, áo vàng. Công pháp, long kinh chưa nhập môn. tiến độ 37/100. Từ khi lui về Vân Đoan Phủ, lại được hơn một tháng, hắn ngày đêm đều đang thao luyện, chỉ hy vọng có thể lại nhanh chóng đột phá đến cảnh giới chân lực. Địch ta hai bên, sau đó còn có khả năng sẽ bổ sung lực lượng chiến đấu trên võ thánh. Chỉ có nâng cao thực lực của bản thân mới có thể nắm chắc phần thắng lớn hơn. Một trận chiến ở Hoang Nguyên, Trần Tam Thạch kỳ thật cũng đã bại lộ qua chữ vật đái và phù lục, thêm vào đó Đại Tắc Phường thì cũng có khả năng lấy lệnh truy nã đến Đông Thắng Thần Châu, không loại trừ triều đình biết được hắn đã từng đến tu tiên giới. Nhưng có một số việc vốn dĩ là không giấu được, bởi vì hắn sẽ không ngừng tu luyện. Có một ngày hắn đột phá đến cảnh giới chân lực, thậm chí cao hơn, nên giải thích như thế nào đối với việc thiên tài địa bảo của mình đến từ đâu? Chẳng lẽ tất cả đều là nhặt được? Trung quy sẽ có lúc không thể giải thích được, mà ngày này sẽ không quá xa. Đã không giấu được thì không cần phải giấu nữa. Tất cả truyền thừa này vốn dĩ là sư phụ lưu lại, cũng không phải hắn trộm được. Trước đó nhẫn nhịn là bởi vì thực lực không đủ, nhưng sau cảnh giới chân lực, coi như có thực lực tự bảo vệ mình, tại sao không thẳng thắn một chút? Cũng ngay tại sau khi Trần Tam Thạch thu mâu, bên cạnh rừng cây truyền đến tiếng nổ lớn, sau đó cây cối liên tiếp ngã xuống một mảnh lớn. Sau đó Uông Trực liền nhảy ra, thần sắc có chút hưng phấn, lão tử cũng coi như là một võ thánh rồi, thế nào, ngươi còn cần bao lâu mới có thể luyện đến võ thánh trở lên? Không xác định. Trần Tam Thạch nói ra cảm nhận, phàm thai nhục thể bị tà khí ăn mòn quá lâu, muốn kích hoạt lại bí tàng trong cơ thể người, là một quá trình lâu dài, không thể nóng vội. Thật sao? Uông Trực nghi hoặc nói, ta chính là nghe nói, mấy tháng trước Trấn Nam Vương Tào Nhung đã tiến vào cảnh giới chân lực thông qua Long Kinh. Mau như vậy, toàn bộ tâm tư của Trần Tam Thạch đều đặt ở trên chiến trường, không có chú ý tới tình huống ở phía nam. Không phải sao? Uông Trực gãi đầu nói, lão tứ chẳng lẽ điên rồi, thật sự đưa Long Kinh sư phụ lưu lại cho triều đình. Nhưng lúc đó tình huống như vậy, nếu không đưa, triều đình cũng sẽ không để chúng ta ở lại chịu tang. Nói đến đây, thời gian một năm đã sớm qua. Sau khi đánh xong trận này, cũng không biết chúng ta nên làm gì. Còn có lão tứ vẫn lưu lại ở kinh thành, nếu như chúng ta không làm theo ý chỉ, hắn có gặp phiền phức hay không? Chíp, trong lúc hai người nói chuyện, thanh điểu bay đến trên không hót vang. Trong quân doanh hẳn là có việc gấp. Trần Tam Thạch trở lại quân doanh. Trong đại trướng trung quân, một tên thái giám đã ở đây chờ đợi từ lâu. Đốc sư Bắc Lương Trần Tam Thạch nghe lệnh, hậu phương lương thảo khẩn cấp, địch tình rình rập, cần phải trước khi vào đông, cùng Tây Tề quyết thắng, thu phục hai châu. Trước khi vào đông, Trần Tam Thạch hỏi, có phải là quá gấp hay không? Trần đại nhân, thái giám đặt quân lệnh vào trong tay hắn, ý vị sâu xa nói, các ngươi ở tiền phương đánh giặc vất vả không giả, nhưng triều đình vì gom góp quân nhu, cũng là lo lắng đến vỡ đầu, từ khi khai chiến tới nay, tóc của Tấn Vương Điện Hạ cũng đã bạc đi quá nửa, các đại nhân trong nội các càng là ngày đêm không rời khỏi triều đình nửa bước, mọi người áp lực đều rất lớn, Trần đại nhân phải thông cảm nha. Trần Tam Thạch trước khi khai chiến, đã biết áp lực lương thảo rất lớn. Hắn cũng rõ ràng, tiếp tục kéo dài như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ không chống đỡ được. Nhưng vấn đề lương thảo, không phải chỉ có bọn họ có, quân Tây Tề cũng cần. Hơn nữa cũng không tốt hơn bọn họ. Biện pháp tốt nhất trước mắt, vẫn là tiếp tục kéo dài, tính quan kỳ biểu hiện. Tiên lập kỳ bất bại chi địa, nhi hậu đãi bì chi bại. Dưới tình huống này bên nào sốt ruột, thì càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Triều đình cho dù áp lực lớn hơn nữa, cũng không thể dựa theo chiến lược của bọn họ mà làm. Quân lệnh ta đã truyền đến. Thái giám dùng giọng nói lanh lành nói, triều đình là tin tưởng năng lực của Trần đại nhân, mới để Trần đại nhân từ xa xôi ngàn dặm tới phía Tây thống soái, hy vọng đại nhân đừng để triều đình thất vọng nha. Tại hạ biết, Trần Tam Thạch chỉ là tiếp nhận quân lệnh, cũng không có cùng đối phương tranh luận. Tướng ở ngoài, quân lệnh có thể không nghe theo. Cũng giống như Lang Cư Tu Sơn lúc trước. Hành quân đánh giặc, quan trọng nhất vẫn là phán đoán của mình, không thể dễ dàng bị ảnh hưởng và quấy nhiễu bởi các nhân tố bên ngoài. Sau khi đuổi thái giám đi, Trần Tam Thạch đi đến trên tường thành, nhìn xuống doanh trại của địch quân cách mấy chục dặm, hỏi, mấy ngày gần đây, Tây Tề có động tĩnh gì không? Tạm thời không có. Đồng Hiểu Sơ nói, dựa theo tình báo do trinh sát truyền đến, bọn hắn chỉ ở trong quân doanh án binh bất động, nhưng càng không động, tại hạ lại càng cảm thấy Hàn Tương có mưu đồ lớn hơn, trong lòng hoảng hốt lợi hại. Trần Tam Thạch giơ tay lên. Không cần nói chuyện, Hạ Tông vẫn luôn đi theo bên người liền lập tức trải bản đồ ra trước mặt. Địch ta hai bên giao thủ. Bất quá là đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ vấn đề. Nếu như hắn là Hàn Tương, nên hành động như thế nào mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt. Tư Châu Phủ. Ngón tay của Trần Tam Thạch rơi vào phía trên một tòa thành trì kiên cố, nơi này là ai đang trấn thủ? Thủ tướng Nê Thời Khuê, ba đời đều là lão thần trong triều, bản thân hắn là thông mạch đại thành, trong phủ chỉ có 4.000 binh mã, dùng để duy trì an toàn của lương đảo, cũng là trung chuyển lương thảo lớn nhất của chúng ta. Đồng Hiểu Sơ nói đến đây, ý thức được không đúng, đốc sư, ý của ngươi là Nê Thời Khuê có khả năng tạo phản. Trong tình huống bình thường, hắn sẽ không tin tưởng, nhưng có Lê Thạch Phủ và Mã Chân làm tiền lệ, cũng không thể không thận trọng đối đãi. Vương Tuấn, Trần Tam Thạch phân phó nói, người phái một gã tu sĩ luyện khí trung kỳ đến đó kiểm tra, nếu phát hiện dị thường trực tiếp chém đầu. Được. Vương Tuấn gật đầu, những nơi khác thì sao, có phải sẽ có càng nhiều người tạo phản hay không? Theo ta được biết, bên trong Gia Châu có không ít vệ sở giải rác, bọn hắn binh lực không nhiều, nhưng nếu loạn lên, không chừng cũng sẽ có đại phiền toái. Khẳng định sẽ có. Trần Tam Thạch chậm rãi nói, nhưng số lượng quá nhiều, không thể từng cái một kiểm tra, chỉ có thể chờ xem nơi nào bốc cháy, lại nghĩ biện pháp cứu hỏa, thực sự không được, thì chỉ có thể. Lui lại. Đằng Lạc ngẩn ra, ý của Trần Đốc Sư là từ bỏ Vân Đoan Phủ, rút về phía Đông Lạc Thủy. Nếu như vậy, bọn hắn chẳng phải có thể đi đường vòng qua sông, tiến vào trong bụng Gia Châu. Ta hiểu ý của Đốc Sư. Đồng Hiểu Sơ tiếp lời nói, đại quân của chúng ta tiếp tục lưu lại Vân Đoan Phủ, hậu phương trống rỗng dễ dàng phát sinh loạn tượng, chỉ có lui về phía sau mới có thể chấn áp loạn thần tặc tử. Nhưng mà, Đằng Lạc Trần chờ nói, hôm nay trong cung mới có người tới, ra lệnh cho chúng ta mau chóng quyết chiến, nếu như lui về hậu phương, chẳng phải là chống lại mệnh lệnh. Ta là thống soái, tất cả quân lệnh đều là ta ban bố, không liên quan gì đến các ngươi. Hai tay Trần Tam Thạch chống ở trên mép tường thành, nhìn chăm chú vào cảnh tượng xa xa, chấp hành chính là. Cái này, Đồng Hiểu Sơ đám người không dám chống lại mệnh lệnh, nhưng càng lo lắng hậu phương phát sinh loạn tượng dẫn đến sụp đổ, cũng chỉ có thể phụng mệnh làm việc. Trần Tam Thạch gần như có thể nhìn thấy, không lâu sau các loại cảnh tượng phản loạn bên trong Gia Châu. Hai nước giao chiến, gián điệp đi trước, kỳ thật mới là trạng thái bình thường. Đối với dị tộc tình huống sẽ khá hơn. Nhưng Đông Khánh, Đại Thịnh, Nam Từ, Tây Tề, một khi khai chiến, sẽ có một số lượng lớn phường ba phải, thấy gió mà động. Ai thắng, bọn hắn giúp ai? Đặc biệt là thế gia đại tộc và tông môn. Mà ở một số khu vực, năng lực khống chế của thế gia đại tộc và tông môn là rất lớn, có đôi khi thậm chí có thể vượt qua triều đình. Huống chi dụ hoặc mà, tiên sư, đưa ra, thường thường là triều đình bình thường không thể với tới, sẽ làm cho càng nhiều người mắc câu. Trần Tam Thạch có thể khẳng định, nếu đem những người này và Tây Tề lui tới thư từ chồng chất lại, sẽ cao bằng một ngọn núi nhỏ. Trước khi Nghi Đình thất bại, thế gia đại tộc đối với Đại Thịnh trung thành tuyệt đối. Sau khi Nghi Đình thất bại, các nơi bắt đầu quan sát. Sau khi thất bại, có người bắt đầu bí mật liên lạc. Sau một trận chiến ở Hoang Nguyên, càng ngày càng nhiều người bắt đầu dao động. Lại bại xuống, chỉ có thể hoàn toàn loạn thành một nồi cháo. Cho nên, cho dù là lui lại, cũng tuyệt đối không thể lại tổn binh hao tướng. Đương nhiên, bên này của Đại Thịnh Triều, cũng vẫn luôn phái người đi âm thầm lôi kéo võ tướng trong quân Tây Tề, chỉ là bởi vì Tây Tề, một đường thuận buồm xuôi gió, hồi âm thưa thớt không có gì lạ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Kẻ phản bội, trước nay không phải là đồ hiếm lạ. Đốc sư, gần đây có hai người hồi âm. Đồng Hiểu Sơ nói, bất quá là hỏi xin tước vị, vàng bạc, còn hỏi con cái của bọn hắn nếu có linh căn, có thể nhận được cơ hội tu hành trường sinh hay không, ta sẽ tiếp tục giữ liên lạc với bọn hắn. Đại quân Tây Tề, trong đại trướng trung quân. Tiên sư, cùng Úc Như Lửa đốt đi vào trong trướng nói, xảy ra chuyện, mật tín nê thời khuê giấu ở trong nhà, bị một gã tu sĩ của Thịnh Triều phát hiện, hắn còn chưa kịp phá hủy lương đạo đã chết. Vậy thì, Hàn Tương thay phiên cờ đen trắng, liên tiếp đặt xuống mấy quân cờ, nở rộ đi. Bên trong Vân Đoan Phủ, Đốc Sư, không tốt. Truy Khê Phủ thất tuyệt môn dương cờ mưu phản. Thủ tướng Văn Sơn Phủ tập kích lương đạo. Tịnh Đàm Phủ đang tiến về phía chúng ta. Chỉ nửa tháng sau, từng cái một tin tức phản loạn, liền không ngừng truyền đến bên trong Vân Đoan Phủ. Sở Sĩ Hùng, người dẫn theo 5.000 binh mã, đi bình định Truy Khê Phủ. Uông Trực, người dẫn theo 8.000 binh mã, đi Văn Sơn Phủ, cần phải trong vòng 10 ngày khôi phục lương đạo vận chuyển bình thường. Vương Tuấn, người trực tiếp đi Tịnh Đàm Phủ chém đầu phản tướng. Trần Tam Thạch có trật tự tiến hành cứu vãn. Những nơi này đều là không đau không ngứa, hơn nữa lực lượng phản loạn không mạnh, thường thường chỉ cần bắt giặc trước tiên bắt vua là có thể bình phục. Nhưng mà, phản loạn đầu hàng cũng là một loại xu thế. Không thể mặc cho tiếp tục phát triển nữa. Trần Tam Thạch hạ quyết tâm, Ngụy Huyền, Tống Quế Chi, hai người các ngươi lưu lại, xuất lĩnh 2 vạn đốc tiêu quân ở lại Vân Đoan Phủ, những người khác, toàn quân lui lại, từ bỏ 6 phủ phía Tây Gia Châu, rút về Dương ấp khu vực Quan Độ. Từ bỏ nhiều như vậy. Nghe được lời này, Đồng Hiểu Sơ sờ tới mức dựng hết lông tơ, cái này làm sao giao phó với triều đình. Còn lui lại, Khúc Nguyên Tượng trực tiếp ném bình rượu trong ngực vỡ vụn, họ Trần, hoàng đế của các ngươi điều ngươi tới, là để ngươi giúp chúng ta đánh tới Mãng Sơn, không phải để ngươi lui lại. Ngươi không được, thì để ta tới thống soái. Ngươi tự mình lui lại đi. Uông Trực đập bàn đứng dậy, họ Khúc, ngươi muốn chết thì nói thẳng. Nói hay lắm. Sở Sĩ Hùng đám người nhao nhao phụ họa. So với tiên sư lỗ mũi hướng lên trời cả ngày, cho dù bọn hắn đến từ kinh thành, cũng tự nhiên càng nguyện ý đứng ở bên này của đốc sư, trước khi đốc sư đại nhân của chúng ta tới, người đã ở đây, không phải một bãi ngàn dặm. Nếu không phải Hồng Trạch Doanh của chúng ta đuổi tới, các ngươi sớm đã chết sạch, toàn quân bị diệt. Khúc Nguyên Tượng, Ngụy Huyền nheo mắt lại, hành quân đánh giặc muốn nghe lệnh làm việc, ngươi nhiều lần liên tiếp nói lời chống đối đại soái, nếu không phải dựa vào thân phận tu sĩ, sớm đã đủ để chém đầu ngươi 8 lần. Thối lắm, hiện tại là các ngươi kháng lệnh. Khúc Nguyên Tượng tranh luận nói, quân lệnh của triều đình các ngươi, viết rõ ràng, mau chóng phân thắng bại, kết quả các ngươi muốn lui lại. Nói với các ngươi cũng vô dụng, ta đi tìm hoàng đế của các ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm rời đi. Toàn quân bắt đầu dựa theo mệnh lệnh của Trần Tam Thạch, có trật tự lui lại. Đại quân Tây Tề, tiên sư, cùng Úc cưỡi ngựa nhanh đến đại trướng trung quân, xoay người xuống ngựa lớn tiếng nói, như ngươi dự liệu, Trần Tam Thạch xuất lĩnh đại quân lui lại đến phía Đông Lạc Thủy. Chúng ta tiếp theo nên làm gì? Địch lui ta tiến. Hàn Tương không nhanh không chậm lấy xuống rất nhiều cờ đen đại biểu cho Đại Thịnh ở trên bàn cờ, truyền quân lệnh của ta, toàn quân đi đường vòng qua sông, phòng ngừa địch quân nửa đường đánh tới, sau đó trực tiếp tiến vào trong bụng Gia Châu. Không có vấn đề, nhưng mà... Trung Vô Tâm trịnh trọng nói, tiên sư, áp lực lương thảo ở hậu phương của chúng ta cũng càng ngày càng lớn, Thịnh nhân lui lại sau tất nhiên muốn vườn không nhà trống, chúng ta tiếp tục xâm nhập, lương thảo tiêu hao sẽ không ngừng tăng lên, chiến tranh tiêu hao chúng ta không chiếm tiện nghi gì. Áp lực lớn hơn nữa, cũng phải chống đỡ, không cần phải tiêu diệt địch quân, chỉ cần có thể đuổi bọn hắn ra khỏi quan độ, Thịnh triều ở khu vực phía Tây sẽ không còn lực xoay chuyển, tổ mạch Mãng Sơn, chúng ta coi như là đứng vững, về phần lương thảo. Hàn Tương đã sớm chuẩn bị, lấy ra một quyển sổ ghi chép chi chít dữ liệu, nhàn nhạt nói, Tây Tề 32 châu, mỗi một châu một phủ có bao nhiêu bách tính, bao nhiêu ruộng, bao nhiêu lương thực, ta đã tính toán rõ ràng hết. Lương thực trong kho lương triều đình không đủ, thì đi thu thập trong tay bách tính, nếu như vẫn không đủ, thì đi thu thập của thế gia đại tộc. Cưỡng chế thu thập. Trung Vô Tâm lo lắng nói, mấy năm gần đây, quang cảnh của Đại Tề ta cũng không phải rất tốt. Lần này 40 vạn đại quân xuất chinh, thêm vào đó gần 100 vạn dân phu hậu cần, cơ bản là đạt tới cực hạn thu thập lương thực, nếu như lại tiếp tục thu thập, chẳng phải là dễ dàng tạo thành hậu phương phản loạn. Yên tâm thu thập lương thực chính là. Hàn Tương tự tin nói, mỗi một địa phương, cực hạn thu thập lương thực là bao nhiêu, ta viết rõ ràng, những bách tính kia chỉ cần không chết đói, sẽ không xảy ra chuyện. Trung Vô Tâm lật xem con số trên sổ, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Binh tiên, mà Đại Tề bọn họ mời tới, vậy mà tính toán đến loại trình độ này, bên trong viết rõ ràng, một người trưởng thành, mỗi ngày tối thiểu bao nhiêu lương thực mới có thể duy trì không chết đói. Bọn hắn chỉ cần dựa theo con số này đi thu thập, trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh phản loạn, chờ đến khi những người đó sắp chống đỡ không được, chiến sự cũng đã bình ổn. Ta sẽ lập tức đưa tin trở về Đại Tề. Trung Vô Tâm nhận lệnh rời đi. Sau khi hắn đi không lâu, một gã tu sĩ cầm mật tín đi vào, Hàn sư huynh, triều đình Thịnh Quốc gửi tin, muốn cùng Lạc Diệp Cốc của ta đàm phán. Ồ. Hàn Tương tiếp nhận phong thư. Tình thế của hai quân lại lần nữa phát sinh biến hóa. Đại Thịnh toàn quân lui về quan độ. Tây Tề sau khi qua sông, liền đóng quân ở khu vực quan độ. Mấy chục vạn đại quân bố trí sắp xếp, cực kỳ tốn thời gian. Đi một về một, bất chi bất giác, lại là gần 2 tháng trôi qua. Trần Tam Thạch cũng lại một lần nữa đi tới bình cảnh nhỏ. Dưới sự tu luyện ngày đêm không ngừng, linh quang lưu chuyển trong hai mắt của hắn, ở trong bóng tối sáng ngời. Thượng bộ bát cảnh thần chi tứ. Mục thần, tên Linh Giám Sinh, tự đạo đồng, dài 3 tấc 5 phân, áo xanh. Công pháp, Long Kinh chưa nhập môn. Tiến độ, 48/100. Kinh thành, Trung Giác Điện. Báo, Trần Tam Thạch lui lại 800 dặm. Ngươi nói cái gì? Tấn Vương Tào Hoán tự mình xông lên đoạt lấy chiến báo, bộ binh không phải mới hạ qua quân lệnh, cần hắn nhất định phải mau chóng phân thắng bại ở Vân Đoan Phủ, nghĩ hết biện pháp thu phục Mãng Sơn sao? Hắn như thế nào không tiến ngược lại lui? Đại sự không ổn rồi. Nghiêm Mậu Hưng chỉ vào xa bàn nói, sau quan độ, lại lui sẽ phải từ bỏ toàn bộ Gia Châu mất đi, Đại Thịnh triều ta sẽ mất toàn bộ phía Tây. Không thể lại lui xuống nữa. Trần Tam Thạch đang làm gì? Các ngươi đừng hoảng loạn. Thượng thư bộ binh Minh Thanh Phong nằm ở trước bản đồ, bình tĩnh nói, thành trì ở khu vực quan độ tạo thành thế gọng kìm, hơn nữa cực kỳ kiên cố, sau khi lui đến nơi này, áp lực phòng thủ sẽ giảm xuống gấp mấy lần, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lui xuống nữa, chỉ bất quá muốn phản công. Sẽ khó như lên trời. Đây chính là vấn đề ở chỗ. Thượng thư bộ hộ dậm chân nói, Trần Đại Nhân làm ra một chiêu như vậy, không phải là rõ ràng muốn đánh lâu dài, bao nhiêu lương thảo có thể cung cấp cho bọn hắn. Cùng một thời điểm, Vạn Thảo Cung, Hoàng Hồng cầm chiến báo, báo cáo xong cho Hoàng đế. Sau tấm rèm, trầm mặc đã lâu, cuối cùng vẫn là nội các thủ phủ Nghiêm Lương phá vỡ sự yên lặng, vậy thì lại truyền quân lệnh. Quan độ, đốc sư, quân lệnh từ kinh thành. Trần Tam Thạch đang ngồi xếp bằng không có tiếp nhận, hỏi, phương diện kinh thành, thúc giục ta xuất binh. Đúng vậy, Hà Tông như thật nói, lương thảo tiêu hao quá lớn, bộ binh hạ lệnh, để chúng ta trong vòng 10 ngày xuất quân tìm kiếm đột phá, nếu không sẽ hỏi tội đốc sư. Nói cho kinh thành, thời cơ chưa tới. Trần Tam Thạch nói, trong nháy mắt, lại là một tháng trôi qua, đến đông lạnh tháng chạp, đại bộ phận khu vực Trung Nguyên đều bắt đầu rơi xuống tuyết trắng xóa. Bên trong Gia Châu, cũng rơi vào một mảnh yên tĩnh. Trung Giác Điện, báo, Gia Châu vẫn đang giằng co. 2 tháng gần đây, địch ta hai bên chỉ có tiểu đội kỵ binh gặp nhau, ngoại trừ mấy trận nhỏ ra, thì không còn có bất kỳ tiến triển nào. Việc này phải làm sao? Hai tay Minh Thanh Phong chắp ở phía sau, ở trong điện lo âu đi tới đi lui, hắn nhìn về phía quan viên áo bào đỏ bên cạnh, Điền đại nhân, Lương Thảo còn có thể chống đỡ được bao lâu? Nhiều nhất, 5 tháng. Thượng thư bộ hộ Điền Quang nói, hiện tại, đại quân ở hai bên Đông, Nam, cũng đều cần Lương Thảo kéo một phát động toàn thân. 5 tháng sau, sẽ không có khả năng lại có Lương Thảo dư thừa điều đến phía Tây, đến lúc đó. Trần đại nhân sẽ không thể không triệt để rút khỏi Gia Châu. Phía Tây 6 châu, coi như triệt để mất đi. Không thể tiếp tục kéo dài. Minh Thành Phong chỉ vào thuộc hạ quan lại phụ trách viết quân lệnh nói, lại thúc giục. Vạn Thảo Cung. Khúc Nguyên Tượng mang theo mùi rượu nồng nặc xách theo hồ lô rượu, bị ngăn cản không thể đi vào. Hắn tức giận hướng vào bên trong kêu lên, Hoàng đế, ta nghe nói Lương Thảo của các ngươi sắp hết rồi. Người có biết hay không, Mãng Sơn mất đi sẽ có hậu quả gì? Chờ đến thời cơ chín muồi, tổ mạch khôi phục sau đó. Phong ấn tiên địa sẽ từ bên trong sụp đổ. Đến lúc đó, chiếm cứ tổ mạch, Lạc Diệp Cốc sẽ có thể kiến lập truyền tống trận, đến Đông Thắng Thần Châu. Tây Tề trợ giúp Lạc Diệp Cốc lấy xuống tổ mạch, đến lúc đó Linh Tịch Động sẽ giúp đỡ bọn hắn, diệt sạch các ngươi, trợ giúp Tây Tề thống nhất thiên hạ. Đại thịnh triều của các ngươi sẽ diệt quốc. Còn có chút cơ đan của ngươi, cũng đừng nghĩ đến nữa. Phế vật, tất cả đều là phế vật. So với bên ngoài ầm ĩ, trong điện một mảnh tĩnh lặng. Long Khánh Hoàng đế cũng không ở đây. Một cái bàn tròn, nội các thủ phụ Già Nu Nghiêm Lương và một gã tu sĩ ngồi đối diện. Tu sĩ Lạc Diệp Cốc Chu Quê mở miệng nói, Hoàng đế của các ngươi, không tự mình ra ngoài nói chuyện với ta, có phải là quá không có thành ý hay không? Bệ hạ đang bế quan dưỡng bệnh. Nghiêm Lương ra hiệu cho thái giám Hoàng Hồng rót trà cho tu sĩ, âm thanh Già Nu thong thả vang lên, bệ hạ chỉ định lão phu làm sứ giả, đàm phán cùng Quý Tông. Ngươi, Chu Quê nửa tin nửa ngờ nói chuyện tính sổ. Tự nhiên tính sổ. Nghiêm Lương nâng tay áo lên, địa điểm đàm phán lựa chọn ở Vạn Thảo Cung nơi bệ hạ ở. Bất kỳ kết quả đàm phán nào cũng tương đương với việc bệ hạ tự mình đồng ý, tuyệt đối sẽ không xuất hiện phản kháng. Chu Quê đoán được tâm tư của đối phương, lập tức khóe miệng cong lên một cái cười lạnh khinh thường, lão đầu, ngươi cũng thật đáng thương, một người phàm Già Nua, còn muốn đi ra ngoài thay hoàng đế của các ngươi gánh tội, ta nghe nói các ngươi trước đây có cái gì, Vân Châu 10 ngày, hẳn là ngươi ra mặt đàm phán cùng Man tộc và Cổ Ma tộc đúng không? Chậc chậc, tương lai nếu như có cái ngoài ý muốn gì, người đầu tiên chết chính là ngươi. Lão phu là thần tử của bệ hạ, làm thần tử, vốn nên vì quân chủ chia sẻ lo âu. Nghiêm Lương đổi đề tài, tiên sư cùng lão phu, vẫn là nói chuyện chính đi, Quý Tông chỉ cần lấy ra một viên trúc cơ đan, đại thịnh triều ta sẽ chủ động rút quân, dâng tặng ba châu bao gồm cả Mãng Sơn. Các ngươi sớm nên như vậy. Chu Quê lạnh lùng nói, hiện tại biết mình sắp thua mới nghĩ đến đàm phán, có phải là quá muộn rồi không? Cho dù chúng ta không đáp ứng, nhiều nhất là mấy tháng sau lương thảo của các ngươi cạn kiệt, cũng phải rút khỏi Gia Châu, tại sao còn muốn lãng phí một viên trúc cơ đan? Cho dù là Lạc Diệp Cốc của chúng ta, số lượng trúc cơ đan cũng có hạn. Chu tiên sư lời này không đúng. Nghiêm Lương hơi lắc đầu, thất bại ở phía Tây đã định không giả, nhưng mà... Nếu như chúng ta hợp tác cùng Nam Tư thì sao? Nghe vậy, thần sắc của Chu Quê ngưng trọng. Nghiêm Lương tiếp tục nói, tiên sư phải biết, hiện tại không chỉ có Quý Tông Lạc Diệp Cốc khát vọng tổ mạch, Linh Tịch Động, sau lưng Nam Tư cũng đang nhìn chằm chằm vào miếng mỡ béo này, thực sự không được, chúng ta Đại Thịnh Triều vẫn có thể để cho Nam Tư tiến vào hợp binh một chỗ. Đại Thịnh Triều đích xác sẽ tổn thất nặng nề, nhưng đến lúc đó, cục diện cũng sẽ càng thêm hỗn loạn. Khó khăn để Quý Tông ổn định chiếm cứ linh mạch, chỉ sợ sẽ không giảm mà tăng đi. Chu Quê trầm mặc, hiển nhiên, đây là sự thật. Cho nên nói, âm thanh Già Nua của Nghiêm Lương nắm lấy mệnh môn của đối phương, cho nên nói, là dùng một viên trúc cơ đan đến đổi lấy việc ổn định chiếm cứ tổ mạch, hay là nhất định phải bức bách dẫn đến lưỡng bại câu thương, chỗ tốt cuối cùng đều quy về Linh Tịch Động, Quý Tông hẳn là nên biết nên cân nhắc như thế nào. Đủ ngoan độc, Chu Quê trầm tư một lát sau đó, lấy ra vạn lý truyền âm phù, đem nguyên lời nói tất cả truyền đạt cho Hàn Tương toàn quyền phụ trách việc này. Không lâu sau, hắn đáp ứng nói. Hàn sư huynh nói, không có vấn đề. Dùng một viên trúc cơ đan đổi lấy tổ mạch, vụ làm ăn này chúng ta làm. Bất quá, còn có một cái điều kiện. Còn có điều kiện gì? Nghiêm Lương trầm giọng nói, tiên sư xin cứ nói. Ta muốn mạng của 15 vạn người. Chu Quê nói kinh người. Nghe được câu nói này, thân thể Già Nua của Nghiêm Lương cứng đờ, vốn dĩ không cầm được chén trà trực tiếp rơi xuống đất, rác một tiếng ở trên mặt đất vỡ thành từng mảnh, hắn truy hỏi nói, 15 vạn nào? Tự nhiên là 15 vạn đại quân quan độ của các ngươi. Chu Quê lạnh lùng nói, giống như Nghiêm đại nhân đã nói, các ngươi vạn nhất hợp tác cùng Linh Tịch Động sau lưng Nam Từ, lại là một cái phiền phức, cho nên Hàn sư huynh nói, chỉ đành để cho các ngươi triệt để mất đi tư cách hợp tác cùng Nam Từ. 15 vạn người, đổi một viên trúc cơ đan, kỳ thật cũng coi như là đáng giá. Dù sao lão hoàng đế của các ngươi thiên phú không tệ, ngày sau nói không chừng kết thành kim đan, đến lúc đó cũng coi như là một phương đại năng. Nói đi cũng phải nói lại, loại chuyện này, các ngươi cũng không phải chưa từng làm qua. Vân Châu 10 ngày trăm vạn người đều giết, cũng không kém 15 vạn này. Đây là quân đội của Đại Thịnh Triều ta. Cảm xúc của Nghiêm Lương cuối cùng cũng có dao động, hắn đột nhiên đứng dậy, kết quả bởi vì quá mức già yếu suýt chút nữa ngã ngửa ra sau, may mắn thái giám Hoàng Hồng kịp thời tiến lên đỡ lấy, hít thở sâu nửa ngày sau mới có thể một lần nữa thở hổn hển mở miệng nói, hơn nữa, đó là 15 vạn quân đội, không phải bách tính tay trói gà không chặt, đâu thì nói giết là có thể giết. Xử lý không thỏa đáng, vạn nhất bức bách bọn hắn phản loạn, chẳng phải là càng thêm phiền phức. Đơn giản, Hàn sư huynh đã thay các ngươi nghĩ ra một kế sách tuyệt hảo. Chu Quê muốn một tấm bản đồ. Ngô Quận, Đấu Nam, Quảng Nguyên ba tòa phủ thành này, sau Quan Độ, chỉ cần chiếm cứ, liền có thể triệt để bóp chết đường lui của 15 vạn đại quân Quan Độ. Không lâu sau Lương Thảo cạn kiệt, 15 vạn đại quân không có đường lui, tự nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Ba tòa phủ thành này là trung nguyên trong bụng của Đại Thịnh, không có địch quân bên ngoài, ai đi chiếm lĩnh? Nghiêm Lương ho khan nói, chẳng lẽ chúng ta còn có thể phái người của mình đi đánh người của mình? Cái này cũng đơn giản. Chu Quê nói, đến lúc đó chúng ta sẽ phái một ít sư huynh đệ đồng môn qua, giả trang thành người của các ngươi tạo phản đầu nhập vào Tây Tề, không phải là hoàn mỹ không tì vết sao? Cũng sẽ không tổn thương đến danh dự của triều đình các ngươi. Lời đã nói hết, nếu như các ngươi không đáp ứng, thì đánh đến cùng đi. Tiếp tục đánh xuống sẽ có kết quả gì, các ngươi cũng nên rõ ràng. Muốn hay không đáp ứng, nhanh chóng quyết định đi. Nghiêm Lương đứt quãng thở hổn hển. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía sâu trong Vạn Thọ Cung, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đông, cho đến khi một tiếng chuông giòn vang lên. Tiếng chuông này quyết định mệnh vận của 15 vạn tướng sĩ ở tiền tuyến, bao gồm cả vị bạch bào kia. Ban chết bạch bào, cùng với 15 vạn tướng sĩ. Nghiêm Lương nhắm mắt lại. Tốt lắm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.